Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, người đang làm. Trời đang nhìn, nhìn lấy mơ hồ có thể thấy được hỏa quang cùng khói đen. Nghe lấy Tây Lương kỵ sĩ kêu thảm cùng chiến mã rên rỉ. Tôn Sách buông lỏng một hơi, lớn nhất đại uy hiếp rốt cục giải trừ. Thắng bại đã định. Vũ cương xe kết trận, dây kẽm gai đâm móng ngựa, dầu mỏ làm nhiên liệu, sau cùng lại dùng vũ cương xe bắn hỏa tiễn. Một bộ này tổ hợp quyền đánh đi ra, đừng nói Tây Lương kỵ binh không có chuẩn bị, thì coi như bọn họ có chuẩn bị cũng chưa chắc có thể phòng được. Sau trận là nhược điểm, muốn dùng Tây Lương kỵ binh đột phá lão tử sau trận. Ha ha, lão tử mạnh nhất cũng là sau trận, tiếp cận 1/3 vũ cương xe, tất cả máy ném đá, am hiểu nhất phòng thủ tướng Lãnh Văn Xính, toàn bộ an bài ở phía sau trận, chính là vì, chờ ngươi chiêu này thắng bại tay đối thắng bại tay, cuối cùng là ta thắng ngươi thua, Từ Vinh, ta thắng, ngươi mạnh hơn, chỉ có một người, ta tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng là đằng sau ta có một đám người, còn có toàn bộ Nam Dương. Đây là thiên ý, nếu như không là đột nhiên rơi xuống tuyết lớn, ngăn trở Tây Lương kỵ binh tầm mắt, chiến quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Tây Lương kỵ binh tầm mắt bị ngăn trở, chỉ nghe đến canh thịt bò mùi thơm, nhưng lại không biết chờ đợi bọn hắn là địa ngục. Từng cái tranh nhau chen lấn xông về trước, đây là bọn họ nên được. Tôn Sách ngẩng đầu, nhắm mắt lại, tùy ý tuyết hoa rơi ở trên mặt, hóa thành một mảnh rét lạnh. Hắn có chút tin tưởng thiên ý, không phải hắn đánh bại Từ Vinh, mà chính là Nam Hương, Thuận Dương vô số oan hồn tại hướng Tây Lương người lấy mạng. Thiên ý không thể phụ, tiểu dân không thể lừa gạt. Tôn Sách đột nhiên đánh cái kích linh, trong lồng ngực dâng lên vô hạn chiến ý. Hắn theo bàng thống trong tay lấy ra thiên quân phá, rút đao ra khỏi vỏ, răng rắc một tiếng tổ hợp lại, dùng lực vặn chặt, giơ lên trong tay, nghiêm nghị thét dài, xuất kích, tiếng trống trận đột nhiên nổ vang. 20 tên tay trống dùng lực vung vẩy trống phù, đem ra châu trống to đánh đến ầm ầm, liền tuyết hoa đều bị chấn động, trên không trung nhảy vọt. Các bộ thu đến mệnh lệnh, lập tức chuyển biến trận hình, từ phòng thủ trận hình chuyển vì trận hình công kích. Hoàng Trung nhảy lên một cỗ vũ cương xe, nâng đao nộ hống, báo thù, 4.000 tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, báo thù. Báo thù, báo thù, vũ cương xe bắt đầu nộ hống, nỏ thủ không ngừng xạ kích, lắp tiễn thủ, lên dây cung tay hai tay như bay. Đem từng bó mũi tên lấp nhập mũi tên rãnh, đem dây cung kéo, tiếng ông ông bên tai không dứt, một nhánh cây tên sắt bắn ra, bắn đến đối diện Tây Lương tướng sĩ thương vong thảm trọng. Tiễn trận vừa mới có một kết thúc, Hoàng Trung liền mang theo thân vệ doanh lao ra, như gió giết vào đoạn ổi trong trận, thiên quân phá vung lên, chào đón 3 tên Tây Lương binh lính bị chém làm 2 đoạn. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Hoàng Trung đại phát thần uy, một hơi liền tiến 13 bước, chạm 21 người. Tây Lương tướng sĩ dọa đến chân đều mềm, không ai dám cùng hắn giao đấu. Có câu nói rất hay, cái gì người mang cái gì binh, đoạn ổi đa nghi, hắn thủ hạ tướng sĩ cũng hội tính kế, mọi thứ đều muốn cân nhắc một chút lợi và hại. Chuyện gì đều có thể làm, lỗ vốn sự tình không làm. Xem xét Hoàng Trung hung mãnh như vậy, bọn họ không giống nhau đoạn ổi phía dưới dẫn, lập tức làm ra lui lại quyết định, xoay người chạy, dễ dàng sụp đổ. Đoạn ổi há to mồm, còn chưa hiểu tình huống như thế nào, Hoàng Trung đã giết tới trước mặt. Lại một lần nữa nhìn đến Hoàng Trung, đoạn ổi đột nhiên bừng tỉnh, quát to một tiếng, thúc ngựa liền đi. Hoàng Trung cười lạnh một tiếng, dùng lực đem thiên quân phá cắm trên mặt đất. lấy xuống Tạ Gia gia chủ Tạ Tường đưa Tích Cung, dựng vào Tạ Gia theo cổ pháp mà chế Bạch Vũ tiễn. Một tiễn bắn ra, dây cung ông một tiếng vang nhỏ, Bạch Vũ tiễn đuôi tên run lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Bạch Vũ tiễn xuất hiện sau lưng Đoạn Ổi. Đoạn Ổi nghe đến âm thanh xé gió, vô ý thức quay đầu, bị một tiễn bắn trúng vị trí hiểm yếu. Đoạn Ổi bịch một tiếng xuống ngựa, nhất thời tắt khí, đám thân vệ kinh hô đi đoạt. Hoàng Trung tay không ngừng vung, dây cung âm thanh liền vang, một hơi bắn hư không túi đựng tên, hơn 20 người thân vệ bị hắn bắn giết, không một cái rơi mất. Trung quân ngay phía trước, Đặng Triển, Đổng Duật hai người một trái một phải, kề vai sát cánh, cấp tốc đột nhập Vương Phương trong trận. Đặng Triển bộ đội sở thuộc lấy Nam Dương người làm chủ. Tuy nhiên chưa chắc là Nam Hương, Thuận Dương người, nhưng bọn hắn bị Tây Lương người hung ác chỗ chọc giận. Giết lên người tới một cái so một cái hung ác, cho dù là đối mặt người đếm càng nhiều Tây Lương binh, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, chỉ có tiến không có lùi. Có câu nói rất hay, ngang sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ không muốn sống. Tây Lương người rất nhanh liền bị bọn họ giết sợ, ào ào lui lại. Vương Phương không ngớt lời quát ngăn không được, quay người muốn chạy trốn đã trễ. Nín một bụng oán khí, Đổng Duật mang theo thân vệ doanh giết tới hắn theo. Một hơi liền giết mấy người, chặt xuống hắn thủ cấp, tướng kỳ khẽ đảo, trung quân cấp tốc tan tác. Vô số Tây Lương tướng sĩ quay người hướng trung quân tướng đài phóng đi. Bọn họ không để ý tới Từ Vinh, theo tướng đài một bên xông qua, một hơi chạy ra trên dưới 100 bước. Lúc này mới phát hiện vắt ngang tại trước mặt là một con sông lớn. Bọn họ kinh khủng vạn trượng, muốn dừng bước, lại bị người sau lưng đẩy, thất tha thất thểu xông vào trong sông. Hậu quân, Vũ Cương xe tản ra, Dịch Phu nhóm ào ào mặc lên vai cày, vung lên cây roi, vội vàng trâu, lôi kéo Vũ Cương xe hướng về phía trước đi vội. Văn Xính xuất lĩnh tướng sĩ xông ra trận địa, thì liền một số thầy thuốc Dịch Phu đều cầm vũ khí lên, phi nước đại mà ra. Bọn họ không có nhìn chồng chất đến giống như núi nhỏ thi thể, không quan tâm mùi cháy khét nói, buồn bực đầu hướng về phía trước chạy, xuyên thẳng Đoạn Ổi phía tây, cắt lui Tây Lương quân duy nhất đường lui. Dịch Phu nhóm khua tay cây roi, quất lấy Hoàng Nghiêu, lôi kéo Vũ Cương xe cấp tốc lập trận. Không giống nhau, Hoàng Nghiêu dừng hẳn, nỏ thủ liền bắt đầu xạ kích, đem nhào lên Tây Lương binh lính bắn ngã một mảnh. Luôn luôn trầm ổn Văn Xính giống biến một người giống như, trợn lên hai mắt, nâng đao cuồng hô, báo thù. Các tướng sĩ cuồng hống lấy thẳng hướng Tây Lương quân. Đoạn Ổi bộ bại quân xem xét tình thế không đúng, quay người thì hướng đông chạy, vừa vặn gặp gỡ Đặng Triển bộ, lần nữa thụ trọng thương. Đổng Duật người thứ nhất giết bên trong quân tướng đài, lại phát hiện tướng đài phía trên không có một ai, căn bản không có Từ Vinh cái bóng, tướng kỳ vẫn còn, cờ lệnh cũng tại, trên bàn nghiên mực cùng bút mực đều tại, nhưng không ai, không có một người. Đổng Duật tức giận đến một chân đá bay án thư, ghé vào tướng đài một bên lớn tiếng hạ lệnh, giết, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Mấy ngàn tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý, nhấc lên từng trận tiến công triều dâng, đem càng nhiều Tây Lương người chém ngã xuống đất, đuổi vào trong sông. Từ Vinh lập cái tử trận, muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng là bây giờ, Tây Lương quân bị ngăn ở Lưỡng Hà cái góc chỗ, chắc chắn phải chết. Trung quân tướng đài, Tôn Sách than một hơi, bỏ đao vào vỏ, thắng bại đã định, coi như Từ Vinh có vô cùng lớn bản sự, coi như hắn có thể lại biến ra mấy ngàn tinh nhuệ, cũng ngăn không được bọn này giết đỏ mắt Nam Dương tướng sĩ. Thiên hạ nào có cái gì trời sinh tinh nhuệ? Ai nói Nam Dương dân phong mềm yếu, không thể ra tinh binh? Bị Cừu Huận kích đỏ mắt, Nam Dương người chiến đấu không kém bất kỳ ai. Coi như đối phương là Tây Lương tinh binh cũng giống vậy, có thể dẫm tại dưới chân. Nghiền vì bột mịn, đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, trận chiến báo thù. Chính nghĩa chi chiến, liền lão thiên đều giúp ta. Dân tâm có thể dùng, thế ra lại như thế nào? Các người trừng to mắt, nhìn ta như thế nào phát động quần chúng, đem các người từng cái chế đến gọn gàng ngăn nắp, đánh bại Từ Vinh. Cái này Nam Dương là ta. Vạn Lý Trường Trinh rốt cục đi ra bước đầu tiên, Tôn Sách trong lòng khoái ý, đem lan can đập khắp, thỏa thuê mãn nguyện, tuyết lớn ào ào, thi thể cũng tốt, máu tươi cũng được, chậm rãi đều bị tuyết lớn bao trùm, trừ Tây Bắc trận địa còn đang thiêu đốt, khói đen cuồn cuộn, đốm lửa nhỏ một chút, giữa thiên địa trắng lóa như tuyết, thánh khiết không gì sánh được. Tội ác đã bị máu tươi rửa sạch, nhân gian tự có công đạo. Từ Vinh, ngươi ở đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN